Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 34, chương 35, mang vương hậu cùng lên triều. Tùy tiện để lọt một chút, cũng đầy đủ văn trọng ăn no rồi. Tương đương đế tân chưa bao giờ nghĩ tới muốn cắt xén công lao. Kiếp trước nhà tư bản gặp quá nhiều. Kiếp này những thứ này bách quan tương lai chắc chắn thụ chính mình cùng vương triều liên lụy. Đế tân chỗ nào còn hung ác đến quyết tâm đập công lao của người khác. Làm người, vẫn là muốn có chút lương tâm. Tương đương thưởng cũng thưởng. Đế tân định tuyên bố hạ triều. Có thể vừa mới chuẩn bị đứng dậy lúc. Trong tay xúc cảm mềm mại kia. Nhắc nhở hắn. Tương đương ngươi bây giờ cũng không là một người. Ngươi là có vợ người. Tương đương cái kia. Tô vương hậu, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình đều kinh hãi. Tương đương trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Tương đương văn trọng mắt hổ trợn lên giận dữ nhìn. Nhìn thẳng Đát Kỷ, Thương Dung, Dương Nhâm, Đỗ Nguyên Tiền, Dương Vạn Niên chờ đại thần trong tay răng hốt càng là chi chi rung động. Một bộ ngươi Đát Kỷ dám trả lời. Chúng ta thì dám xông lên đánh chết ngươi tác phong. Cái kia từng chùm giống như ác lang ánh mắt. Còn thật đem vừa mới nhậm chức Đát Kỷ dọa sợ. Yên lặng lắc đầu. Đát Kỷ vũ mị. Xốp mềm thanh âm tại đế tân bên tai vang lên. Đại vương. Thiếp thân chỉ là vương hậu. Sao dám đối triều chính vung tay múa chân. Quả nhiên. Lời vừa nói ra. Điện bên trong bầu không khí nhất thời hòa hoãn lại. Thương Dung chờ văn thần thỏa mãn sờ sờ ria mép. Mặc dù tự thân phẩm cách không ra thế nào chỗ. Nhưng Tô gia dạy hài tử bản sự. Cũng không tệ lắm. Nhìn xem Đát Kỷ. Thì rất hiểu chuyện mà. Tương đương a, vương hậu ngươi liền nói sai. Cái gọi là thiên phú đen trắng. Phân âm dương. Người phân nam nữ. Thiên địa nhân tam đạo đều là mỗi người chia hai đầu. Nhân tộc nam nữ. Nam cày cấy nữ dệt vải. Đều có các lớn lên xử nam nữ thị giác khác biệt. Lẫn nhau hợp tác. Có lẽ có thể đem sự tình giải quyết càng thêm hoàn mỹ. Tựa như, trước đó ngươi dạy ta như thế nào khuếch trương đại danh tiếng một dạng. Đế tân hướng Đát Kỷ, nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Đát Kỷ khóe miệng giật một cái. A, ngươi có lý, ta không cách nào phản bác. Đừng nói nàng, đế tân cái kia một lời nói ra. Liền hướng bên trong bách quan cũng không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao tiên thiên thần ma, tiên nhân có không ít nữ tính, đại thương có phụ hảo tiền lệ, thánh nhân bên trong có thánh mẫu nữ oa, địa phủ bình tâm tọa chấn, ai dám nói nữ tính vô dụng, thật muốn chết đâu, thần thiếp không phải từ chối, thật cảm thấy đại vương an bài hoàn mỹ, không có bổ sung, nói được cái này, Đát Kỷ bất đắc dĩ, đành phải mở miệng qua loa một câu. Đế tân lúc này mới hài lòng gật đầu, lại ném ra kinh ngạc đến ngây người lời của mọi người. Được, vậy liền hạ triều đi. Ngày mai, ngươi cùng ta cùng tiến lên triều. Nói đùa cái gì? Tham luyến sắc đẹp, quân vương không tảo triều. Buông rèm chấp chính, đây chính là đại soát ngu ngốc đáng giá cơ hội tốt. Chính mình, tuyệt không thể bỏ qua. Tương đương, ban đêm, tẩm cung. Sớm bỏ qua một bên nội thị, cung nữ bọn người, đế tân mệt mỏi đổ vào Đát Kỷ trên đùi, hưởng thụ lấy một lần thật gối đùi phục vụ. Đát Kỷ tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp trụ vương huyệt thái dương. Nàng có thể cảm thụ được, vì quốc gia này, đế tân thật hết lòng hết sức. Ban đầu vốn không muốn tham gia vào chính sự, chỉ muốn quản tốt hậu cung, ngẫu nhiên ra nghĩ kế, làm một cái nữ kiều suy nghĩ. Đang từ từ buông lỏng. Có lẽ mình tại chính sự phía trên cũng có thể giúp hắn. Đại vương, ngươi vì cái gì nhất định muốn ta cùng ngươi vào triều a? Ôn nhu thanh âm chui vào đế tân trong tai. Đế tân bên trong hơi động lòng. Hả, có nói phục Đát Kỷ tham gia vào chính sự cơ hội. Hôm nay nàng hiển nhiên cũng không nguyện ý tham dự. Nếu là nàng chủ động tham dự vào triều đình chính sự bên trong, lại đem danh tiếng truyền đi. Hắc hắc, không thể nói được võ tắc thiên, liền có thể sớm lên sàn. Đát Kỷ, Đế Tân giả bộ như mệt nhọc không chịu nổi bộ dáng. Thở dài một câu, chậm rãi nói ra, ngươi cảm giác cho chúng ta nhân tộc nữ tử vận mệnh như thế nào? Ngạch, đại thương bốn phía chiến sĩ rất nhiều, càng có yêu quái tác nghiệt. Tại có nam tử lan truyền hương hỏa khái niệm dưới, tăng thêm gia đình thu nhập không đủ. Rất nhiều bé gái vừa ra đời liền bị chìm chết rồi. Đát Kỷ nghĩ nghĩ mình tại nhân gian thấy gây nên, cấp ra một cái để Đế Tân không ngạc nhiên chút nào đáp án. Chết chìm bé gái, đừng nói tại cổ đại, liền xem như cận đại. Kiếp trước địa cầu rất nhiều quốc gia cũng nhiều lần cấm không dứt. Cái nào đó A Tam quốc độ đều không hai năm 2002 hiện đại. Vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, chớ nói chi là tại đại thương. Cho nên, ta muốn cho ngươi tham dự triều chính, thậm chí trở thành phụ hảo một dạng đại thương tấm gương. Nhường nữ nhân giải phóng ra ngoài, thậm chí là tham quân, tham chính, trở thành một nhà giường cột. Ngươi phải biết, tại đại thương, rất nhiều gia đình, một người nam nhân đều không có. Nữ nhi, cũng là bị bán đổ bán tháo tồn tại. Ta muốn thay đổi loại hiện tượng này. Đế Tân trách trời thương dân nói. Cứu vãn nữ tính, cùng soát ngu ngốc giá trị cũng không ngược lại. Quân không thấy nữ đế lên sân khấu. Có bao nhiêu người nói nàng tẫn kê ti thần sao? Nàng đời tiếp theo hoàng đế. Lại là như thế nào phủ định nàng hết thảy? Tham dự triều chính, cải biến nữ tính địa vị. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ như có điều suy nghĩ tự nhủ. Nhìn về phía Đế Tân ánh mắt tràn đầy lưu quang sắc thái. Cải biến nữ tính địa vị. Nếu như mình thật có thể làm được, nhất định có thể trở thành siêu việt tổ tiên nữ kiều tồn tại a. Như thế nào, Đát Kỷ, người có thể vì ta đáp ứng vào chiều yêu cầu sao? Đế Tân vô cùng chờ đợi mở mắt nhìn về phía Đát Kỷ. Nằm đảo lại nhìn lên, Đát Kỷ vốn là cực khuôn mặt đẹp, càng là nhiều một tầng lọc quang. Đát Kỷ nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra kinh tâm động phách mỹ mạo. Đại vương mời, thiếp thân sao dám cự tuyệt? Chấm ngoặc kép, Đế Tân trái tim phanh phanh phanh tại ở ngực điên cuồng loạn động. Sau khi xuyên việt hắn chưa bao giờ vì có thể thành thần hưng phấn, càng là một mực dẫy giụa lấy muốn nhờ vận mệnh trói buộc. Nhưng là giờ khắc này, hắn rất may mắn, chính mình có thể trở thành trụ vương. Đát Kỷ, tối nay ngày tốt cảnh đẹp, là chúng ta đêm động phòng hoa chúc thời điểm. Ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, ta cũng yêu ngươi. Đế Tân, chấm ngoặc kép, màn đêm buông xuống, đỏ bị lăn lộn, đẹp không sao tả xiết. Ngày thứ hai, Đế Tân khi tỉnh lại, vuốt ve bên người trơn mềm da thịt, nghe cái kia vô cùng thoải mái hương khí, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Ta, rốt cục thoát đơn, tương đương, đại vương. Cái kia vào chiều, bị bên trong, Đế Tân động tác dường như đánh thức Đát Kỷ. Đát Kỷ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn một chút ngoài cửa sổ, quay đầu lại, hướng Đế Tân lộ ra một cái vũ mị cùng cực nụ cười. Ngạch, muốn không, lại ngủ một lát. Đế Tân nội tâm rối loạn tưng bừng, vừa ăn xong thịt nam nhân, luôn luôn không vừa lòng. Đát Kỷ phong tình vạn chủng trợn nhìn Đế Tân liếc một chút. Đại vương, lập tức liền muốn triều hội, thần thiếp cũng không dám lưng lên một cái làm loạn triều cương tội danh. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì, chỉ là một cái tội danh. Cô cõng, tương đương, Đế Tân vỗ ở ngực biểu thị, loại tội danh này, còn mời nhiều đến điểm. Tương đương sau đó, sắc sắc liền muốn nhào tới. Đến chàng sáng sớm vận động, Đát Kỷ nhẹ nhàng vẩy một cái giường bị, bao lấy nàng mỹ diệu thân thể. Phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại dư hương vẫn như cũ. Hồi âm lượn lờ, hì hì, thiếp thân mới không làm hồng nhan họa thủy đây. Chấm ngoặc kép, nửa canh giờ về sau, Đế Tân rốt cục tại cực kỳ bất mãn tình huống dưới. Đi theo Đát Kỷ sau lưng, lên cửu gian điện triều đình, vào triều, bách quan triều bái, tương đương tham kiến đại vương, tương đương đại vương vạn tuế, tương đương đại thương vạn tuế, tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.